Long huyết chiến thần, chương 620, không gian dưới lòng đất, gocchuyenaudio.com. Cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp. Dọc theo đường đi bọn chúng đã giết chết rất nhiều người rồi nhưng vẫn không có ý đình chỉ. Chẳng nhẽ bọn chúng không ngừng đuổi giết, cho đến khi chúng ta chết mới thôi ư, Long thần nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết nữa. 3 ngày qua đã tiêu hao không ít phương tinh. Hơn nữa cứ theo cái đà này mà nói sợ rằng chúng ta sẽ ngay cả tiểu sơn cũng không có tìm thấy thì đã hồ đồ chết ở trong tay mấy con quỷ này rồi. Thiếu niên áo xám có chút tức giận đến nổ phổi. Long Nguyệt cũng lắc đầu cười khổ. Nàng cũng không có cách nào. 2 ngày nữa qua đi. Trong 5 ngày này 3 người đã mệt mỏi không chịu nổi. Bò cạp đá vẫn không có lui bước. Lúc này bò cạp đá cách 3 người Long Thần chừng hơn 100 thước. Chỉ cần đám người Long Thần dừng lại trong mấy hô hấp thời gian, bọn chúng sẽ đuổi tới kịp. 3 người Long Thần, trong lòng có chút gấp gáp. Tiểu Sơn kia còn chưa nhìn thấy mặt mũi của nó. Không nghĩ tới gặp phải đồ quỷ này. Bọn chúng dừng rồi. Long Thần chợt nghe thanh âm vui mừng của Long Nguyệt. Hắn vội vã quay đầu lại. Quả nhiên thấy những bò cạp đá kia thế nhưng dừng lại chỉnh tề. Ngàn vạn con bò cạp đá, đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, dừng ở phía sau đám người Long Thần chừng hơn 100 thước. Long Thần rốt cuộc có thể dừng lại, cẩn thận nhìn đám bò cạp đá. Một lát sau, Long Thần đã thấy rõ ràng, bò cạp đá này có màu xám cho như nham thạch, thật ra nhìn thì có vẻ không có đặc thù gì. Chẳng qua trên lưng của bọn chúng, có từng vòng tròn phù văn kỳ quái. Trong quá trình bọn chúng chạy, phù văn màu đen này chớp động lên quang mang sâu kín. Chính phù văn này mới để cho những con vật này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngừng rồi, không đuổi theo nữa sao? Thiếu niên áo xám xoay xoay vài vòng ở trước mặt đám bò cạp đá kia mà những bò cạp đá kia tựa như không có mắt vậy. Căn bản không cảm giác được thiếu niên áo xám gây nên động tĩnh. Bọn chúng trong 5 ngày này không có đánh chết chúng ta. Ta đoán chừng bọn chúng cũng cần duy trì năng lượng. Lúc này đây hẳn là tiêu hao năng lượng hầu như không còn. Bọn chúng cũng không có khí lực nào nữa rồi. Long Thần bình tĩnh nói. Vừa vặn rốt cuộc có thể bỏ qua đám này rồi. Chúng ta đi thôi. Thiếu niên áo xám cười nói. Đợi một chút, bọn chúng muốn tiến vào lòng đất. Cửu U Tang Hồn kỳ quái như thế. Các ngươi có kỳ quái hay không? Đám bò cạp đá này rốt cuộc là từ đâu tới? Bọn chúng có điểm đặc thù gì? Dù sao Tiểu Sơn cũng tìm không thấy. Không bằng chúng ta hơi chút đi theo sau xem sao. Gặp nguy hiểm, chúng ta liền quay trở về. Long Thần đề nghị nói. Lúc này bò cạp đá đã bắt đầu đào xới thổ địa màu xám cho rồi. Thân thể của chúng mặc dù to lớn nhưng mà hình như rất dễ dàng chui vào trong lòng đất. Long Nguyệt do dự trong chốc lát, gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng vào xem một chút, một khi gặp nguy hiểm lập tức đi ra ngoài. Không thể ham chiến, trong lòng Long Thần có tinh thần mạo hiểm thật lớn, mà thiếu niên áo xám cũng là như thế. Long Nguyệt lại là người quyết đoán, sử dụng phệ linh yêu đồng. Long Thần cũng không thể thấy được hồn phách từ trên người loại bò cạp đá kia, đây chính là nói loại bò cạp đá này không có hồn phách. Về phần rốt cuộc thuộc loại vật gì, Long Thần không biết được, không xem đám người Long Thần vào đâu. Ngàn vạn con bò cạp đá, bắt đầu chìm vào lòng đất, mặt đất nơi này ước chừng tương đương với bò cạp đá. Khi bọn chúng chìm xuống, mặt đất tự động khôi phục lại như ban đầu. Về phần 3 người Long Thần đi theo, cũng chỉ có thể tự mình đào lấy. 3 người bọn họ có long hồn biến thân cường hãn, hơn nữa là địa vũ cảnh, tu luyện chính là đại địa, bọn họ có thể dung hợp với đại địa làm một, thậm chí tiến thêm một bước nữa là câu thông. Cho nên đại khái ở trong dưới lòng đất, có được tốc độ đuổi theo đám bò cạp đá. Vào lúc này 3 người đều long hồn biến thân. Long Nguyệt và thiếu niên áo xám lúc này mới phát hiện long hồn biến thân Long Thần không giống như của bọn họ. Long hồn biến thân, ở phương diện màu sắc sâu hơn không ít, cộng thêm quy tắc long lân, vân vân, còn có ở phương diện gai xương, Thoạt nhìn so với Long Gia tỷ đệ còn tốt hơn rất nhiều. Hồng Long và Thái Cổ Huyết Linh Long, mặc dù đều là màu đỏ nhưng độ mạnh và yếu nhất khác nhau. Giữa hai người đương nhiên là có chênh lệch rất lớn. Ngươi là người Long Gia chúng ta phải không? Tại sao Long Hồn biến thân? So với chúng ta hình như còn mạnh hơn. Thiếu niên áo xám hỏi. Long Thần lắc đầu, cười nói, ta cũng không biết nữa. Khi luyện xong Long Hồn biến thân là đã có bộ dáng này rồi. Đại tỷ nói ta là một chi nhánh khác với gia tộc các ngươi. Chúng ta nên là đuổi theo sát bò cạp đá, chớ có kinh động tới bọn chúng. Chuyện Long võ giả, Long Thần không muốn để cho người khác biết, cho nên hắn mới chuyển hướng đề tài. Ba người trầm mặc, trong lòng đất vẫn đào bới tiến về phía trước, thân thể và móng vuốt của bọn họ, vân vân, so với thổ địa màu xám còn muốn cứng rắn hơn nhiều lần. Phá vỡ lớp bùn đất này vẫn là rất dễ dàng, chẳng qua người càng sâu, những bùn đất kia mang đến áp lực cho bọn họ càng lớn hơn. Bọn họ càng khó thừa nhận, những con bò cạp đá kia càng đi xuống dưới, không biết lúc này mới ngừng lại. Cho nên Long Nguyệt nói, coi như thôi đi, chúng ta xuống sâu hơn nữa mà nói chỉ sợ tránh không khỏi nguy hiểm. Vẫn là nên đi ra ngoài quan trọng hơn. Thiếu niên áo xám gật đầu. Đúng vào lúc này Long Thần thấp giọng kinh hô. Bọn họ biến mất, phía trước có chút kỳ quái. Long Nguyệt vốn quyết định muốn quay lui. Nghe Long Thần nói như thế, nàng chỉ có thể đi theo Long Thần tiến về phía trước. Tiếp tục xâm nhập, Long Thần lúc này đã có được thực lực đánh bại Vũ Hoàng Dương Ngưng Phong. Thực lực của hắn hẳn là cường đại nhất trong ba người. Cho nên Long Nguyệt để cho hắn dẫn đầu, trong lòng cũng rất là yên tâm. Long Thần hướng phương hướng đám bò cạp đá biến mất mà đi. Ngay đi tới được chỗ đó, bỗng nhiên Long Thần cảm giác được phía trước truyền tới một trận mát mẻ. Hắn vội vàng dừng tốc độ. Thầm nghĩ, là cái gì đây nhỉ? Tay của hắn nhẹ nhàng va chạm, hướng tới phía trước, bỗng nhiên cảm giác không còn, hình như cánh tay đã thoát khỏi bùn đất, cho nên Long Thần lập tức đoán, sợ rằng tại sâu sâu dưới lòng đất, thậm chí có một khoảng không gian trống rỗng, trong này có không gian trống rỗng, rốt cuộc là ý gì đây? Long Thần tài cao mật lớn. Không nói hai lời, lên tiếng, nơi này có chút cổ quái. Ta đi vào trước, có chuyện gì ta nhắc nhở các ngươi. Đi tới nơi này là chính bản thân hắn đề nghị, cho nên hắn cũng làm gương cho binh sĩ. Bay thẳng về phía trước, đột nhiên cả người nhẹ tăng. Long Thần đã tới thông thiên cảnh cửu trọng, mở ra thiên khiến, có thể sử dụng thần thông phi hành, ổn định lại thân thể của mình trên không trung. Sau đó hướng bên dưới nhìn lại, nhất thời, hắn sợ ngây người, đây là một cái động quật nham thạch thật lớn, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Long Thần không biết, hắn duy nhất nhìn thấy được ở bên dưới có rất nhiều đá vụn nằm đó. Màu sắc của những đá vụn này giống như mấy con bò cạp đá lúc nãy. Chẳng qua những con bò cạp đá lúc nãy đều không thấy đâu. Điều này làm cho Long Thần hoài nghi thêm. Số đá vụn ở trong phạm vi tầm nhìn, không phải là những con bò cạp đá kia đó chứ. Cách chương.